Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 341, năm này, tháng này, cái này ngày, nhân gian có hùng, rút dây động rừng, mới đầu, chỉ là tới gần phía đông một ít phủ quận, nghe nói Kỳ Lân Thủ Sơn có biến cho nên tập kết quân đoàn. Còn lại ba đại đế triều căn bản không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ức ức vạn quốc dân, đếm không hết thế lực, cũng không có phát giác cái gì. Cho đến, thánh đường đế triều thập tự quân, thánh kỵ sĩ quân đoàn xuất động, bị xem vì không phải diệt quốc đại chiến không dễ dàng vận dụng 13 kỵ. Bước ra Nam Sơn Quan, đóng quân tứ bờ nước Tuần Thiên Quân, lướt sóng mà lúc trước. Đông hoang người mới minh bạch, thiên biến, tại lúc này, một cái đế tử xuất chinh, lấy 200.000 càn châu quân vì thủ đoạn, đánh bại thánh đường đế triều 30.000 thập tự quân tinh nhuệ tinh tin tức truyền ra. Giống như trời nắng kinh lôi nổ vang, gây nên toàn bộ đông hoang chấn động, tất cả mọi người nhất trí ý nghĩ chính là, ý nghĩ háo huyền, điên rồi, muốn chết. Ngay sau đó, lại lâm vào đối với đế tử Liễu Giật Phi thân phận đào móc. Đặc biệt là Phụng Thiên Đô, trực tiếp vỡ tổ, biết được Liễu Giật Phi đã đánh bại điện chấp quân sự tình. Bọn họ đích xác lau mắt mà nhìn, thật không nghĩ đến, Liễu Giật Phi lại còn nghĩ phục chế hổ huyễn thành chiến quả. Lấy 200.000 càn châu phủ quân, liền muốn đối cứng 80.000 năm bên trong. Thắng mấy chục nghìn cuộc chiến đấu vô địch thần thoại quân đoàn. Nghĩ lấy tạp bài quân đánh bại đối phương. Cái này, quả thực là tự tìm đường chết. Không biết tự lượng sức mình. Quá mù quáng, quá khiếm khuyết suy tính. Việc này về sau, Liễu Giật Phi địa vị. Thế tất sẽ thụ ảnh hưởng. Cái này một điểm, sở hữu quốc dân đều có thể dự liệu được. Đồng thời, tam đế tử. Bảy đế tử chờ đế tử, trong đêm xuất lĩnh chỗ dựa vào thế lực đi phía đông Càn Châu Phủ, Trì Quốc Khanh Phủ, Tịnh Điện Các Phủ, thâu đêm suốt sáng, đều là đèn đuốc sáng trưng, vô số cường giả toàn bộ phái ra, toàn bộ triều đình sôi trào như cuồng, Lạc Thần Vương tự mình bước ra Vương Phủ, Thần Võ Đại Đế Liễu An Lan lâm thời triệu tập quần thần. An bài phía đông công việc, Kỳ Lân Thủ Sơn, tam tài sát trận bên trong, chém giết kéo dài 2 ngày, lại giống như vượt qua 2 năm, Thiết Lão cùng Trì Quốc Khanh Phủ cùng Tịnh Điện Các Phủ luân hồi cường giả. Hiệp đồng cái khác phủ triệu tập mà đến 5 tôn luân hồi cảnh cường giả. Hợp lực vây công 5 cái thánh đường đế triều luân hồi cường giả. Mà phía dưới. 100.000 Càn Châu phủ quân giết điên rồi, điên cuồng chém giết sau, tự bảo, đồng quy vu tận, kéo dài không ngừng xung phong, mượn nhờ tam tài sát trận chi thế xung phong liều chết. Giờ này khắc này, chỉ còn lại 20.000, thập tự quân bên trong, áo nhĩ cũng phẫn nộ, cặp kia cao quý ngạo nghễ hỏa mắt, tràn ngập huyết hồng dữ tợn. Cùng khủng bố thị sát hào quang, 30.000 thập tự quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ, chiến đến bây giờ, dĩ nhiên chỉ còn lại 3.000 không đến, mang ý nghĩa bọn hắn tổn thất 20.007. Đây là kinh khủng bực nào một con số, thời gian đến giờ phút này, hắn cũng không dám tin tưởng, Trần Sơ Kiến trở lại trong trận, ngồi trở lại chỗ ngồi, Vu Nhạc Dương thẳng dã dã đứng ở nơi đó. Cả người đều là mộng, bởi vì, nàng hoàn toàn không nhìn nhầm. Trần Sơ Kiến là đang hướng thập tự quân hạ thủ, là nàng tận mắt nhìn thấy, nàng chẳng biết nên nói cái gì. Trần Sơ Kiến nhếch lên chân bắt chéo, nhìn chăm chú chiến cuộc. Hắn mang tới hơn 10 vị vũ hóa cảnh, hơn 100 vị thông thiên đỉnh phong, bị chết không sai biệt lắm, không có thừa bao nhiêu. Hắc ám bên trong, trừ nồng đậm mùi máu tươi, liền chỉ còn lại sát khí cùng hủy diệt năng lượng gió. Điển Vi song tay mang theo đại song kích, toàn thân nhuốm máu, máu tươi đem chiến giáp bên trong quần áo đều thấm ướt. Có chính hắn, cũng có bị hắn chấn sát thập tự quân bão tố tung tóe. Điển Vi cuồng mãnh, quả thực không thể tưởng tượng nổi, vẻn vẹn hắn một người, liền chấn sát 7000 thập tự quân, yếu đi rất nhiều Càn Châu phủ quân áp lực, chiến cuộc có thể không chế tốt, 8 tôn luân hồi cảnh đối phó 5 tôn luân hồi cảnh. Thực lực cách xa có lẽ bắt đầu không có nhiều, nhưng theo không ngừng chiến đấu, sẽ dần dần bộc lộ ra chênh lệch. Chỉ cần có một tôn luân hồi cảnh có thể thoát khốn, vậy liền có thể mang theo mang còn lại 20000 Càn Châu phủ quân xuất thủ, tiến hành sau cùng xung phong. Trần Sơ Kiến khiến Càn Châu phủ quân điều chỉnh, cho Điển Vi khôi phục thương thế, Áo Nhĩ cũng nhường còn lại thập tự quân điều chỉnh, đồng thời cũng chờ đợi. Bọn hắn không dám tin tưởng, trải qua 262.391 cuộc chiến đấu, thực hành 14.689 lần tây chinh bọn hắn. Một ngày kia, vậy mà tại đất này, trên tay Liễu Dật Phi, tại Càn Châu phủ quân chi này nhấn trên mặt đất ma sát, giống như cỏ rác chém giết phế vật quân đoàn xung phong dưới. Tổn thất nặng nề, mà bọn hắn là thập tự quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ, là vô địch thần thoại, là truyền kỳ, lấy về phần bọn hắn mỗi cái thập tự quân chiến sĩ trong mắt, sờ lấy thập tự huân chương, đều cho là mình là vinh quang, là vô địch, mà nay lại bị hung hăng nện cho một quyền, sao mà không thể tưởng tượng nổi. Cái này tuyệt đối là 80000 năm đến nay, nhất xưa nay chưa từng có thất bại, không có cái thứ hai. Liễu Dật Phi, tốt một cái Liễu Dật Phi. Ầm ầm, Kỳ Lân Thủ Sơn 50 vạn dặm bên ngoài, Càn Châu phủ 1 triệu quân đoàn cùng vạn dặm hoàng triều quân đoàn điên cuồng chém giết. Nguy nga cao ngất dãy núi, bị thi thể cùng máu tươi che phủ, hình thành từng tòa huyết sơn, núi thây, mùi huyết tinh tràn ngập. Một bên khác, Đặc Ân tòa thành 800000 quân đoàn điên cuồng xung kích Lang Gia quân chặn đánh. Bọn hắn đạt được mệnh lệnh là không tiếc hết thảy gấp rút tiếp viện Kỳ Lân Thủ Sơn. Thế nhưng là Lang Gia quân chính là Đông Hoang 7 đại thần thoại vô địch quân một trong, chiến lực mạnh khó có thể tưởng tượng, cho dù có Đặc Ân thành cường giả mở đường, cũng vô pháp đánh vỡ cái này đạo chặn đánh phòng tuyến. Bất quá, Thánh Đường Đế Triều quân đoàn tập kết, 2 triệu đi đến mà ra, vượt qua biên giới, phảng phất giống là phát sinh Đế Triều đại chiến. Thế tới hung mãnh, Kỳ Lân núi đồi phía nam, Cung Tố chặn đường chúng thế lực, lại tăng thêm Lang Gia Đế Triều lấy xua binh 1 triệu. Vượt qua biên giới, những thế lực kia cũng rõ ràng, chính mình tham dự không đi vào, cũng vô pháp tham dự, may mà cũng dừng lại quan sát. Chiến nghịch xuất lĩnh 200000 thần võ quân, chưa đến Kỳ Lân Thủ Sơn, trước đụng phải Thánh Đường Đế Triều điều động cường giả cùng 2 triệu quân đoàn. Cơ hồ không có nhiều do dự, song phương liền chém giết cùng một chỗ, lấy Kỳ Lân núi đồi làm trung tâm. Mấy triệu quân đoàn chém giết hỗn chiến, thậm chí tham dự quân đoàn càng tụ càng nhiều. Các đế triều quốc đô có kinh thế nghịch thiên cường giả độ không, mênh mông vô biên khí tức kinh động tứ cực, liền xa xôi đại hoang đế triều, thần lạc thành, hoang thần điện bên trong thánh lưu vân cũng có cảm giác ứng, ánh mắt đâm xuyên hư không, ngóng nhìn đông. Thần võ đại đế Liễu An Lan, Thánh Đường đại đế Áo An Na, Lang Gia đại đế Cung Thiên Thu cũng xuất động, vạn linh hoàng triều, mỗ trên núi lớn, nghiền nát vô địch, phá diệt thần thoại, này kệ như thế, người nào dám hạ, Độc Ngô hoàng người một người, Trương Lương chắp tay mà trông, mắt lóe thụy quang, xa xa nhìn chăm chú Kỳ Lân Thủ Sơn. cười to nói, ha ha ha, ai có thể nghĩ tới, đó chính là ta Đại Tần Hoàng Triều Hoàng, là ta Trương Lương Quân. Sau lưng, Diễm Linh Cơ để tay vào bụng trước, yêu nhã xinh đẹp mà đứng, gió hơi thở rít gào, đem hỏa diễm mùa váy nhấc lên, lộ ra như ngọc ngó sen giống như trắng tinh hai mảnh chân. Cái kia lãnh diễm tuyệt đại dưới dung nhan, cũng nhàn nhạt toát ra một vệt dị sắc, như Trương Lương lời nói, này cục phong thái, hoàn toàn để nàng lau mắt mà nhìn, kính nể tùy tâm, lúc ấy tuyệt đại phong thái nam nhân, chi bằng tại nàng hoàng trần sơ kiến một người ngươi, rút dây động rừng, đế triều nghịch thiên cảnh cường giả đều xuất động, bệ hạ có thể hay không ứng phó. Diễm Linh Cơ mê người xinh đẹp tiếng nói vang lên, Trương Lương tay áp cao vén ống tay áo, tự tin cười nói, ba đế triều dung chuyển, đại loạn đã lên, chính là câu trả lời tốt nhất. Thánh đường đế triều không tiếc hết thảy gấp rút tiếp viện Kỳ Lân Thủ Sơn, mang ý nghĩa bệ hạ nắm giữ chiến cuộc, bệ hạ này cục, không một điểm sai lầm, chúng ta liền yên lặng nghe kết quả cuối cùng. Tin tưởng đầy đủ để đông hoang ức vạn vạn dân hài lòng. Kỳ Lân Thủ Sơn bên trong, Trần Sơ Kiến vẫn như cũ nhếch lên chân bắt chéo, đạm mạc như lúc ban đầu, một điểm không giống vừa mới dẫn theo kiếm cuồng chém giết bốn tôn luân hồi cảnh cường giả hung nhân. Hắn có thể cảm giác động tĩnh bên ngoài, biết được như Trương Lương nói, đông hoang loạn, hắn muốn cái thứ nhất kết quả. Được, sau đó là giải quyết triệt để đất này. Với bên ngoài gấp rút tiếp viện, Trần Sơ Kiến căn bản không lo lắng, bởi vì hắn có thể dự liệu được, cũng rõ ràng thần võ quân sẽ xuất động, hắn chỉ cần giải quyết triệt để thập tự quân là đủ. Điều tra Tiết lão nhóm cường giả bên kia, tựa hồ đã thành kết cục đã định. Lúc này, Trần Sơ Kiến truyền ra một đạo đế âm, Điển Vi, để trận chiến này kết thúc đi. Điển Vi mãnh nắm đại song kích, quát, giết. Còn lại 20.000 Càn Châu phủ quân lại lần nữa xây dựng tam tài sát trận xung phong. Thập tự quân các dũng sĩ, phải chăng có thể bảo vệ vinh quang của các ngươi? Liền nhìn các ngươi phải chăng dám chảy máu như hôm nay để cái này nhóm phế vật giống nhau quân đội đem chúng ta đánh bại. Vậy sẽ là thập tự quân 80.000 năm đến nay sỉ nhục. Ai dám trà đạp cái này phần vinh quang? Giết! Áo nữ quát lên điên cuồng, âm vang sát phạt, giết, giết, giết. 3.000 thập tự quân quát lớn, sóng âm cuồn cuộn, bọn hắn đều rõ ràng. Hôm nay như bại, cái kia thập tự quân 80.000 năm vô địch thần thoại đem bị đánh vỡ, đem trở thành sỉ nhục, đem rơi xuống thần đàn, đem đánh tan thánh đường đế triều quốc dân tự tin, kiêu ngạo, thật sâu đả kích quốc chi lòng tin, thất bại quân tâm, bọn hắn gánh vác rất rất nhiều, không cho phép bại. Ầm ầm, đại chiến lại lần nữa bộc phát, so bất cứ lúc nào đều điên cuồng, đều máu tanh, Điển Vi cũng giết điên rồi, biết được đây là trận chiến cuối cùng. Nếu không thắng, vậy cũng chỉ có thể bại. Hắn thi triển hắc hóa, gánh vác một tôn hơn 40 trượng lớn man thần thiên địa pháp tướng. Lớn man thần một quyền kinh thiên, oanh bạo không gian, cả tòa tăng tài sát trận đều kịch liệt lay động. Điển Vi hổ mắt mãnh trừng, tròn vo mà dữ tợn, chỗ sâu hắc ám bên trong, giống như tuyệt thế hung ma, như tâm tính chênh lệch. Nhát gan người, cái này liếc mắt, kẻ nhẹ có thể đem người chừng khóc, kẻ nặng có thể chừng người chết. Đại song kích vung lên, xung phong liều chết nhập thập tự quân bên trong, điên cuồng chém giết, áo nhĩ cầm trong tay thập tự thánh kiếm chống lại. Cho dù áo nhĩ chính là luân hồi cảnh một tầng, vẫn như cũ khó mà chống lại được hắc hóa Điển Vi. Chiến kiếm bị chặt đứt, chiến giáp bị vỡ vụn, Điển Vi cũng bị luân hồi cảnh thiên địa áo nghĩa đánh vỡ lớn man thần thiên địa pháp tướng. nhục thân băng máu, nhưng hắn khôi ngô mà đứng, giống như một tôn máy móc chiến đấu mãnh liệt xung kích. Nghịch phạt khả năng đúng là áo nhĩ cuộc đời thấy. Điển Vi chặn áo nhĩ, 20.000 Càn Châu quân mượn nhờ tam tài sát trận thiên thế, địa thế, hợp lực vây giết thập tự quân. Thập tự quân đã thăm dò rõ ràng Càn Châu quân quân trận, biết được bọn hắn có thể mượn nhờ đại trận lực lượng. Cho nên vô số thập tự quân cơ hồ tự sát thức xung kích quân trận. Bành bành bành, trực tiếp tự bạo, lôi kéo vô số Càn Châu quân chiến sĩ cùng chết. Từ đó ý đồ đánh phá quân trận. Thiết lão một bên, một tôn thánh đường đế triều cường giả bị đánh cho trọng thương. Thừa cơ, Tịnh Điện các phủ cái kia tên luân hồi cường giả rút ra thân, thẳng hướng thập tự quân. Thập tự quân lâm vào triệt để trong điên cuồng, liều mạng. Áo nhĩ tướng quân, thập tự quân vinh quang nhất định phải thủ hộ, chúng ta cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Thập tự quân chiến sĩ triệt để mất lý trí, cơ hồ tất cả mọi người đều không có ý định chiến đấu, lựa chọn tự bạo, lôi kéo Càn Châu phủ quân cùng chết, đủ có thể bảo vệ vinh quang. Áo nhĩ nghe xong, nhìn chằm chằm Điển Vi, cười lạnh nói, có thể đem thập tự quân bức bách đến đây tình trạng, các ngươi xác thực để bản tướng quân lau mắt mà nhìn. Bất quá, thập tự quân vinh quang không dung làm bẩn, thập tự quân thần thoại không dung trà đạp. Âm âm, áo nhĩ cũng lựa chọn tự bạo, không có cái gì do dự, cũng không có gì e ngại. Nói tự bạo, nháy mắt tự bạo, coi như Điển Vi lui nhanh, cũng tránh không được bị tác động đến. Âm âm, tam tài sát trận bị khủng bố hủy diệt xung kích xé mở phá diệt. Hắc ám xua tan, hủy diệt sóng ánh sáng nháy mắt từ Kỳ Lân Thủ Sơn khuếch tán mà ra, đem 10 vạn dặm chi địa hết thảy phá hủy. Ầm ầm một tiếng kinh thế tiếng vang, truyền đạt mấy chục vạn dặm có hơn, gây nên vô số người chú ý. Thánh đường đế triều quân đoàn càng là giống như điên xung phong, hướng Kỳ Lân Thủ Sơn xuất phát. Mà tại Kỳ Lân Thủ Sơn bên trong, Trần Sơ Kiến đứng sững giữa không trung, hình thành một đạo khủng bố phòng ngự vòng bảo hộ, bao vây lấy Vu Nhạc Dương, Đào cư sĩ mấy người. Toàn bộ Kỳ Lân Thủ Sơn, trước đó vốn là núi non chập trùng, giờ này khắc này, chỉ còn lại một cái cự đại vô biên hố sâu, còn sót lại 20.000 Càn Châu phủ quân bị nổ bay. Tử thương từng mảnh, chỉ còn lại 5-6.000 người cuồng ho ra máu, tế ra duy nhất lực lượng phòng ngự xung kích, thiết lão bị thương nặng, đoạn một tay. Cái khác 7 tôn luân hồi cường giả cũng thụ khác biệt trình độ tổn thương. Cái kia 5 tôn luân hồi cảnh cường giả cũng bị trọng thương, đập ra vạn dặm, điên cuồng đẫm máu, nhục thân không chịu nổi xung kích mang tới sát phạt, không ngừng vỡ ra, máu tươi xì xì bão tố tung tóe. Hồi lâu, sóng xung kích mới dần dần khuếch tán đi xa. Trần Sơ Kiến chắp tay quan sát, thiết lão chờ cũng thối lui đến Trần Sơ Kiến bên người. Quan sát phía dưới, sống sót 5-6.000 Càn Châu phủ quân, nằm ngửa tại phế tích bên ngoài, cũng xóa đi trên mặt máu tươi, nhìn về phía hủy diệt trung tâm, im lặng hồi lâu. Hồi lâu, bọn hắn đối mặt mà cười, cười cười, lại ho ra một cỗ máu, nhưng vẫn cũ ngăn cản không được nụ cười của bọn hắn. Bởi vì, bọn hắn còn sống, đồng thời, bọn hắn đánh bại một cái thần thoại, đánh bại một cái truyền kỳ, đánh bại một cái đế triều dân tự tin, kiêu ngạo, ngày xưa, bị phụng vì vô địch, đỉnh phong vinh quang 7 đại thần thoại quân đoàn một trong, nhất cổ già vô địch quân đoàn một trong, thập tự quân, bị bọn hắn cái này nhóm không có ý nghĩa binh sĩ đánh bại. 30.000 tinh nhuệ tinh thập tự quân bị bọn hắn toàn trấn giết tại đây. Ha ha ha, ha ha ha ha, từng cái nằm ngửa cuồng tiếu, sung sướng, quá mẹ nó sung sướng. Từng cái giống như là choáng váng giống nhau liệt mắng, đến phóng thích nội tâm khó mà tin tưởng, không thể tưởng tượng nổi. Thiết lão các luân hồi cảnh các cường giả, dù là sống vô số tuế nguyệt, tâm tính lão luyện, phong khinh vân đạm, có thể giờ phút này vẫn như cũ là chỉ ngây ngốc. Chẳng biết chẳng hay, bọn hắn tham dự hoàn thành một kiện cỡ nào chuyện không bình thường. Sau đó, bọn hắn sẽ tại Đông Hoang lưu danh sử sanh. Đây là cỡ nào vinh quang sự tình, cho dù bọn hắn lại như thế nào đạm mạc danh lợi. Nhưng cái này phần vinh hạnh đặc biệt, bọn hắn muốn hưởng thụ. Đào cư sĩ các loại, nhìn qua triệt để biến mất 30.000 thập tự quân, cũng lâm vào ngốc trệ bên trong, mỗi người đều bởi vì kỳ tích bị viết mà rung động. Đơn độc Trần Sơ Kiến một người, thản nhiên tỉnh táo, mây trôi nước chảy, điện hạ, thiết lão mấy người hồi lâu hoàn hồn, chuyển hướng Liễu Giật Phi, cái kia đồng tử bên trong tôn kính, kiêu ngạo, là khó nói lên lời, trận này không đối xứng chiến đấu, là nhà mình điện hạ sử dụng thủ đoạn hiệp trợ hoàn thành. Cái này kỳ tích. Cùng lúc trước Hồ Huyễn Thành đánh bại Điện Chấp Quân đồng dạng, đều là hắn tự tay sáng lập, trừ hắn, thử hỏi ai có thể làm, ai lại dám làm? Không, Vu Nhạc Dương thấy được si, thấy được ngốc, năm này, tháng này, cái này ngày, cái này cái nam nhân phá diệt thần thoại, trà đạp vô địch, như nhân gian có hùng, độc thuộc hắn một người, ai dám vai so? Chỉ sợ viễn cổ 100.000 năm đến nay, thần võ, lăng gia thiên cổ phong lưu nhân vật, vẫn là thua phong thái, đại hoang, thánh đường muôn đời vô cương, hơi kém phong tao, một đường đi tới, độc một mình nàng kiến thức đến Trần Sơ Kiến tính toán. Kinh thế vô song, sợ đại đế, thần chủ, cũng thiếu cái này phần thâm mưu bố cục. Trần Sơ Kiến từ đầu đến cuối, mí mắt chưa vẩy một chút, nhẹ giơ lên tay, tự lo lấy phủi phủi ống tay áo, đạp không mà xuống, đi vào Điển Vi bên người, nhìn qua toàn thân máu me đầm đìa, nhập vào phế tích bên trong Điển Vi. Trần Sơ Kiến hỏi, có thể đứng lên tới sao? Chúa công yên tâm, Điển Vi da dày thịt béo, đánh không chết. Điển Vi nhếch miệng cười một tiếng, không những không có đau một chút khổ khó chịu, ngược lại cực vì thoải mái, từ phế tích bên trong run run lồng lộng đứng lên, trước đó áo nhĩ tự bạo một kích, đối với hắn tạo thành thương tích cũng không nhỏ, nếu không phải hắc hóa, tăng thêm đại song kích, trợ giúp hắn ngăn cản bộ phận phá hủy lực, một lần kia tự bạo đầy đủ đem hắn xé nát. Giờ phút này hắn nhưng không có một tia chiến lực, nhìn quanh Kỳ Lân Thủ Sơn bốn phía, đều có kịch liệt động tĩnh truyền đến. Điển Vi nói, chúa công, xem ra bên ngoài cũng rất náo nhiệt nha. Điện hạ, thánh đường đế triều chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta rút lui trước lui đi. Đào cư sĩ cũng nhắc nhở, 30.000 thập tự quân chết trận, bị đánh bại. Bọn hắn không biết, như Đông Hoang người biết được, sẽ là loại vẻ mặt nào, nhưng có thể khẳng định là, thánh đường đế triều nhìn thấy, sẽ điên, bành, bành, bành, mấy cái kia thánh đường đế triều luân hồi cảnh cường giả. Oanh mở phế tích, đứng lên, nhìn qua chết trận thập tự quân, con của bọn hắn huyết hồng, tràn ngập vô tận lửa giận cùng điên cuồng. Bọn hắn là thập tự quân người hộ đạo, là cam đoan thập tự quân vô địch thần thoại phía sau màn thủ đoạn. Có thể kết quả là, tại bọn hắn dưới mí mắt, thủ hộ thập tự quân thua với ngày xưa tùy tiện nghiền sát Càn Châu quân thủ hả? Bọn hắn lại sao có mặt quay về thánh đường đế triều? Đi đối mặt ức ức vạn quốc dân, bọn hắn hận, hận phát cuồng, nghĩ đến đây. Bọn hắn gắt gao khóa chặt hết thảy tính toán người đầu têu Liễu Giật Phi. Ánh mắt hủy diệt chi quang. Tại lúc này,